Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 833, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cục cưng thối, mẹ đi gọi điện thoại lâu lắm rồi. Chúng ta đi xuống dưới tìm mẹ đi, cả gia đình 5 người ngủ trưa một giấc thật thoải mái. Cung Linh Lung tỉnh ngủ lập tức đi xuống lầu gọi điện thoại. Lục Tĩnh Xuyên thì rửa mặt, mặc quần áo cho ba đứa nhỏ. Làm xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy cô về. Định dẫn ba đứa nhỏ xuống đại sảnh tìm người. Có rất nhiều người đang xếp hàng chờ sử dụng điện thoại của quầy lễ tân, không nhìn thấy bóng dáng của Cung Linh Lung đâu. Lục Tĩnh Xuyên đoán cô đã đi đến đối diện khách sạn tìm điện thoại rồi, nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm mẹ. Lục Sơ Minh nhấc chân chạy thẳng ra ngoài. Cha, chúng ta đi ra ngoài xem thử đi. Bé Minh, Vân đừng chạy, đi chung với cha. Lục Tĩnh Xuyên còn chưa kịp nói hết lời. Lục Sơ Minh chạy đến cửa suýt chút nữa đã đụng trúng người khác. Nhưng mà cậu bé nhanh tay lẹ chân né tránh không đụng vào đối phương, mà đối phương lại chạy quá nhanh, không dừng lại kịp đụng trúng cửa. Người xông đến là một cô bé chừng 15-16 tuổi, tóc uốn xoăn nhuộm thành màu vàng, ăn mặc quần đùi gợi cảm, trang điểm đậm không phù hợp với lứa tuổi. Ở thời đại này, cách ăn mặc của cô bé có vẻ vô cùng dị hợm. Mắt chó của nhóc bị mù rồi à? Vai của cô bé kia đụng trúng cửa, đau đến suýt xoa. Chờ cơn đau dịu đi lập tức nhìn Lục Sơ Minh tức giận mắng, tiếng phổ thông phát âm cũng không chuẩn. Đây là con cái nhà ai thế, không biết giữ con à? Sau đó lại là tiếng một người phụ nữ khác trách mắng. Cô ta không ăn mặc dị hợm đến thế, mặc một chiếc váy liền áo vô cùng chỉn chu nhã nhặn, chỉ là giữa mày tràn ngập vẻ kiêu ngạo rất đáng ghét. Ánh mắt khi nhìn về phía người khác cũng lộ rõ vẻ cao cao tại thượng. Mắt chó của mấy người mới bị mù đó. Rõ ràng là mấy người xông đến, suýt chút nữa tôi đã bị mấy người đụng vào rồi. Lục Sơ Minh ngẩng đầu đáp trả, cái đồ nhà quê quê mùa, nhóc suýt chút nữa đã đụng vào tôi mà còn cãi à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 833, HTML, cô gái nhỏ kia thấy vai mình đỏ lên, còn bị chảy nhẹ, nhíu mày, mặt lộ ra vẻ độc ác trừng mắt nhìn Lục Sơ Minh. Cô đừng có trợn to mắt nói dối, tôi còn nhỏ, nhưng tôi không đuôi, là cô đụng vào tôi thì có. Lúc nãy Lục Sơ Minh chạy có hơi nhanh thật, nhưng người này chạy còn nhanh hơn cậu bé, cũng không biết nhìn phía trước, nếu không phải cậu bé né tránh kịp lúc thì cô ta đã đụng ngã cậu bé rồi. Thấy nhóc con này còn dám cãi lại, lại chỉ có một thân một mình, không có người lớn đi theo bên cạnh, cô gái này không nói hai lời lập tức giơ chân muốn đạp cậu bé. Cái thứ quê mùa. Còn dám cãi à, tôi đạp xê, hát, ế, tê nhóc. Bé Minh, mau tránh đi. Tiếng nói của Lục Tĩnh Xuyên và Cung Linh Lung đồng loạt vang lên. Ngay lúc đối phương giơ chân đá thì Lục Sơ Minh đã lập tức nghiêng người, nhẹ nhàng tránh đi chân của đối phương. Cô gái kia còn chưa đứng vững, bên cạnh đã chợt xuất hiện một đôi chân dài đánh trả cô ta. Canh ngay lúc cô ta còn chưa kịp thu chân về, đá rất mạnh, chỉ một cú đá đã đạp cô ta ngã lăn quay. Ngã chổng vó lên trời. Rầm, một tiếng vang cực to vang lên. Ngay sau đó đương nhiên là tiếng gào chói tai của cô gái kia. Người phụ nữ có gương mặt giống cô ta 50-60% đứng bên cạnh lập tức buông hành lý xuống đỡ cô ta lên. Quay đầu tức giận nhìn Lục Tĩnh Xuyên vừa mới đá người xong hỏi. Cậu bị điên à? Cậu đá con tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị điên là bà thì có. Rõ ràng là con gái của bà suýt chút nữa đã đụng trúng con trai tôi, còn chưa nói được mấy câu nó đã lại muốn đá con trai tôi nữa. Cung Linh Lung nhanh chóng xông đến, kéo bé Minh lại cẩn thận kiểm tra vài lần, thấy cậu bé không bị đá trúng, vội vàng bế cậu bé lên, từ trên cao nhìn xuống đôi mẹ con kiêu ngạo này. Mở miệng ngậm miệng toàn là đồ quê mùa và nhà quê, lại còn tùy tiện đá con của người khác, hiện tại còn chỉ trích ngược lại chúng tôi. Đúng là được giáo dục tốt ghê nhỉ. Cách chương,